Hơn nửa đời hư, của tác giả Vương Hồng Sển, do Trái Táo diễn đọc. Hơn nửa đời hư có nghĩa là hơn phân nửa đời người chưa làm được gì nên thân. Giọng hàng tôm, giọng mắm muối rõ ràng hơn. Đã quá nửa đời người, hỏng nên thân gì ráo trội. Hơn nửa đời biết làm sao mà định. 40 năm, 50 cũng được, 60-70 cũng biết đâu chừng. Thôi thì cứ để đó, khi đậy nắp quan tài sẽ hiểu. Chuyện của tôi viết bắt đầu từ năm sanh, năm 1902, đến năm đi dạy học ở Huế về, năm 1967. Thấy nhộn quá nên ở nhà, chờ dư sức hoạt động. Con đường đã trải, cũng dài khá bộn. Kể tuổi đầu cho đến nay đã trên 70. Như vậy, lẽ đáng nên gọi, nếu mai này chết, cho trọn một đời hư mới phải. Như con bạc trúng một canh bài về khuya, đủ gỡ vốn lời. Vì nên được vào mấy ngày chót vậy, xin cho tôi ghi hơn nửa đời hư làm nhan sách. Tưởng viết để lại cho con là bảo, nhưng nay in thành sách, có nhiều mắt cùng xem. Như vậy, hơn nửa đời hư là phải. Ngoài trời mưa đêm vẫn lạnh, gió mướt tỉ tê, mắt già mi ướt, tôi chuốt đôi hài nhung, mặc thêm một lớp áo ấm, lại ngồi bàn viết. Đêm nay gió bất mưa dầm, đèn khuya một bóng, bóng lầm với đêm. Dưới mái tay, ngọn đèn điện cứ reo vui với mấy con thiêu thân tự sát. Song cửa mở xương che, mất khu phố mấy tầng cao. Con mèo tam thể đi ăn vụng bị hàng xóm chém tét cái móng chân trước, đang nằm rên hì hì trên đầu tủ sách. Vừa biết đến đây tôi đọc lớn, con mèo nhướng mắt tưởng tôi ngỏ lời an ủi, nên hòa âm theo mấy tiếng hừ hừ. Tợ chiếc ấm gần sôi, bỗng tôi đổi sang giọng lớn không mấy êm tai. Tôi thấy vành tai con miêu đang sụ lại, lại vảnh lên. Trán của con miêu nhăn nhăn, tam thể tựa hồ bụng bảo dạ. Cái lão Vương này chứ, chúng cho về hưu cũng phải. Lão cứ lai nhai những gì rỗng tuếch, chẳng bù má năm, nói những lời đáng giá. Hứa cho ăn thì sẽ no bụng đến phát ách, hâm đánh đòn thù thì nhừ tử nên thân. Bữa nay không biết lão viết cái giống gì nữa đây, chỉ hại tốn giấy. Ấy đó, trên 70 mà còn bị chó mèo nó xài xế, hỏi có phải hư chưa? Lúc nhỏ vì mê đọc văn nên vướng cái nghiệp của lão già Ba Tri này. Tuy không hiểu hết những câu sâu sắc của lão, nhưng lại thích cái giọng trịch thượng, nửa đùa, nửa thật, hơi cay một tí, vừa nhẹ vừa thâm, hiểu được mớ nào, thấm ý thì đánh đùi một cái chát. Thú vị nhất đọc mãi không chán. Và những đoạn ly kỳ nhất trong sách là chỗ diễn tả cách báo ân đáp nghĩa của chị Ả Huê Khôi. Nửa đời tài sắc, trước thì nghèo sơ sát đến nỗi phải trú ngụ trên gác thượng của lão hàng lâm này. Rồi sau đụng một ông hoàng nhà giàu, không mấy hồi trực nhớ ân xưa lão hàng tặng một chén súp khi đói lạnh. Nay biết lão ham sách, bèn sai con ôm đến nhà đêm Noel dâng cho lão một cuốn sách quý, đựng trong một cái khúc cột gỗ củi, chuyện đọc thật là khoái trá. Chương trong sách tựa là Boucher de Noël, không ai thưởng thức thì hãy tìm mà đọc. Nay tôi mượn ý viết tập này để mở đầu câu chuyện. Anh Vương tự thuật. Dừng chén ngoảnh lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Theo thơ bà huyện Thanh Quan qua đèo ngang. Đêm nay cớ sao hai câu thơ trên như thôi miên tôi, như vương vấn tâm hồn, ngâm đi ngâm lại mãi không biết chán. Buổi đầu hôm ăn mừng sinh nhật, lễ trung thọ, thất thập tam tuế, nằm dâng chén rượu mừng khiến cho cảm động. Đọc giọng còn cay, nếu đời quen lấy trăm năm làm hạn thì kiếp sống mình kể đã hơn nửa độ đường. Trời cho thêm được ngày nào kể như là lãi, phần còn lại không nên tham lam nhiều. Ô hay, lên chói đỉnh tự hồi nào, và sẽ lần xuống dốc triền được bao lâu nữa. Thật là không sao nhớ xiết, và xiết bao bồi hồi. Lên đến chót đỉnh tất đã đăng cao, lên cao rồi phải hạ, mai này cất bước dò lần đường xuống. Tất nhiên câu thơ tức cảnh đèo ngang của bà Thanh Quan làm sẵn, mà nó phù hợp với cảnh ngộ của mình làm sao. Ám ảnh là phải. Đêm đã về khuya, tư bề lặng lẽ, rất phải dịp cho mình chiêm nghiệm việc đời, thử bỏ bàn toán tính sổ, lỗ hay lời. Trước giờ gác đầu về núi, ta phải biết để mà lo liệu. Nhà hiện thời đang ở truyền đến tôi đã hơn ba đời, thế mà mình vẫn tưởng là một dịch đình tạm. Dừng chén đêm nay để mai này chạy bước, nơi phòng bên cạnh mẹ con chúng đang ngon giấc. Hơi thở đều đều, một mớ tóc bông của người hiền phụ và làn môi son của trẻ. Nhớ đến trẻ, cục máu thâm tình duy nhất, đứa con muộn màng mà cũng là cái móc ăn chịu với đời của tôi. Bao nhiêu tình yêu buổi thanh xuân đã như giọt sương buổi sáng, bao nhiêu người thương cũ đã rớt rơi hoặc nằm yên nơi bên kia triền dốc. Mẹ tôi mất năm 1913, tôi biết khóc tiếc người hiền mẫu khi tuổi độ vừa 11. Năm tản cư năm 1946, khi hồi cư về nhà thì lại chịu tang cậu tôi, nhưng chưa thảm bằng năm ấy, mất một đứa em trai 19 tuổi, Vương Hiển Vinh. Tuy khác mẹ nhưng xem giường ruột thịt, làm thanh niên tiền phong, lánh giặt tay, rút chân theo đồng chí. Đàn cự rét hành, trốn lính tay, nhảy vào bụi ô rô. Tay đi mất là tử thần vội đến, Vinh thở hơi cuối cùng, nài nắm xương lạc loài, còn vùi đâu đó nơi cù lao dung lạnh lẽo, chưa được mang về. Thời gian mãi như vậy, khi hết chiến tranh dễ gì tìm thấy xác. Bà tôi 86 tuổi, mất năm 1961. là người thân yêu khóa tạm cuốn sổ này. Hồn mẹ có linh, phách ba dẫu hiển, lại với mấy dì và mười đứa em trai sanh chưa kịp đặt tên đã trở về âm cảnh. Bao nhiêu ấy là cốt nhục tình thâm, nay gom lại là mười mấy nắm mộ nằm lấp xấp trên đất nhà ở Sóc Trăng. Xin hãy về cùng tôi đêm nay nhấp chén mừng trung thọ, nhưng xin đừng làm động giấc ngủ ngây thơ ở phòng bên cạnh hiền thê và bảo con. Hãy ngủ cho ngon, mai này chúng mình sẽ trải một khúc đường mới lạ, còn dài lắm. Tôi khoác thêm áo ấm, kéo ghế tránh bóng đèn. Đêm nay nguyện thức viết cho thật nhiều, kể lại cuộc đời đã qua, lưu lại cho vợ hiền con thơ được biết. Ô hô, tuổi chẳng chờ ta. Tôi nghe nhiều người phàn nàn cho rằng không hơi đâu mà nhắc lại chuyện cũ. Cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua, hãy nhìn tới tương lai mới phải. Tương lai, cách nay 30 năm tôi cũng say mê về tương lai, về ngày mai sẽ đến. Nhưng trải qua nhiều biến cố, từ năm 1945 cho đến nay, tuổi mòn chồng chất, tuy chưa đến độ chồn chân mỏi gối, tuy vẫn còn đi bộ hàng cây số không mệt, ngồi đánh máy suốt ngày không đau lưng, nhưng quay đầu ngó lại, buổi đã qua mới thấy cái hay của dĩ vãng. Đời vẫn không cay nghiệt gì với tôi phải biết ghi ân rằng đời đã dành riêng cho tôi khá nhiều hạnh phúc. Nhưng khi ai kia nhắc đến buổi tương lai, bỗng khiến tôi lại bùi ngùi lo sợ, bất giác tôi lại hồi hương, tự nhớ tới những chuyện đau đau. Tôi đã hết trông cậy vào tương lai, và nếu phải ước mong, họa là gửi hết cái đầu non và mớ tóc xanh của trẻ đang say giấc nồng bên cạnh. Xin ơn trên ban cho tôi thêm vài tuổi và có đủ thì giờ thấy đứa trẻ nên người.